Vợ tôi là người giúp việc. Chương 45 đến 46. 45. Công ty CG 46. Giúp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 45. Công ty CG. Một tuần sau khi bị mất bản thiết kế, Khánh Thương luôn về nhà trong tình trạng say xỉn. Ý Như cũng rất ngoan ngoãn ở trong Bắc Viên dưỡng thai. Thương, sao anh lại say xỉn suốt thế? Cô đỡ anh về phòng. Mặc kệ tôi, hết rồi, hết thật rồi. Anh nói trong cơn say. Hết gì chứ? Anh tỉnh táo lại đi. Hừm, công ty liên tục bị hủy hợp đồng, cổ đông muốn rút vốn, cổ phiếu giảm mạnh. Dự án dinh tổng thống bị mất bản thiết kế, không thể đi đấu thầu. Ha ha ha, cô mau về Liễu gia đi, tôi không nuôi nổi cô đâu, và cả đứa con của cô nữa. Anh nói gì vậy chứ? Em yêu anh mà, em sẽ đồng cam cộng khổ cùng anh. Ý Như ôm hầm lấy anh, khuôn mặt nở một nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng anh cũng có ngày này, những thứ tôi không có được thì đừng hòng ai có. Khánh Thương không ôm lấy cô ta mà tựa cằm vào vai cô ta, nụ cười nhếch mép của anh hiện lên. Đúng là không khổ công anh diễn nãy giờ, bộ mặt cô ta dần lộ ra rồi, nét diễn của anh đúng là xuất thần mà. Anh giả vờ ngủ trên vai cô ta, thấy vậy cô ta đỡ anh lên giường, cởi giày và thắt lưng cho anh. Sau đó cầm điện thoại nhắn một tin, kế hoạch thành công rồi, anh ta suy sụp, công ty thua lỗ nặng, dự án dinh tổng thống sẽ thuộc về chúng ta. Tin nhắn gửi đi, cô bỏ điện thoại xuống bàn đi vào nhà tắm. Ngay khi cô vừa đóng cửa, anh chạy lại điện thoại cô, chụp lấy tin nhắn, và cả số điện thoại người nhận. Sau đó anh để điện thoại ở vị trí cũ lên giường đắp chăn ngủ. Trong khách sạn, Ân Hạ đang xem camera, lúc đầu thấy hai người ôm nhau, cô nổi giận đùng đùng, nhưng khi thấy anh giả vờ ngủ cô lại thở phào nhẹ nhõm, thì ra anh đang đóng kịch thôi. Khánh Thương đúng là nhân tài hiếm có, việc gì anh làm cũng giỏi, không qua trường lớp đào tạo mà lại diễn xuất sắc như vậy. Một tuần sau, tràn ngập trên các mặt báo, công ty Tân Phát giảm giá cổ phiếu, nhân viên nghỉ việc hàng loạt, hợp đồng liên tục bị một công ty mới là CG giành lấy, công ty sa sút, còn có tin đồn Tôn tổng ngoại tình có con rơi bên ngoài khiến vợ phải bỏ đi. Đủ các thể loại, Khánh Thương từ người đàn ông vạn người ngưỡng mộ trở thành một người chồng tệ bạc trong mắt công chúng. Nhưng anh chả quan tâm, việc của công ty chính là do anh đưa bài cho nhà báo. Anh muốn mọi chuyện thật rầm rộ để anh dễ dàng tìm kẻ núp đằng sau. Nhưng anh không chấp nhận được chuyện gia đình mình bị đem ra mổ xẻ, ảnh hưởng đến Ân Hạ. Từ ngày đến với cô, chỉ một cái cau mày của cô cũng làm anh lo lắng. Nên anh không muốn bất kỳ ai động chạm đến cô bằng mọi hình thức. Tôn tổng, cha được rồi. Thư ký Ngô vội vàng vào nói. Nói, anh ngả đầu ra ghế nghe thư ký Ngô báo cáo. Tin tức của gia đình anh và phu nhân là do Liễu Ý Như đưa tin cho phóng viên, còn công ty CG là công ty mới thành lập cách đây 4 tháng, có sự giúp đỡ của Liễu Thị. Lúc Ý Như giữ chức giám đốc đã đưa không ít công trình cho công ty này, nên công ty này phất lên rất nhanh. Chủ tịch của công ty này là Đoàn Chu, là người đã có quan hệ mờ ám với Ý Như, và đồng thời. Anh, ta cũng là anh trai của Đoàn Mỹ Giai. Người mà lần trước tung tin đồn của phu nhân đã bị anh đưa về Hắc Bang xử lý. Thư ký Ngô báo cáo xong, nhìn sắc mặt của Khánh Thương đen lại anh thật sự thấy sợ. Vậy là rõ động cơ rồi, Ý Như cô ta cũng chỉ là con cờ của hắn ta thôi. Thật ngu ngốc, đôi mắt hổ phách đen lại, tay gõ gõ lên bàn, cầm điện thoại gọi cho Tuấn Khang. Tuấn Khang, cậu giúp tôi đưa Ân Hạ đi ra nước ngoài một thời gian đờ si không? Có chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Khang lo lắng, e là chuyện này mục tiêu không chỉ có mình tôi, liên quan đến cô gái chúng ta đã xử lý trước đây. Tôi sợ mọi thứ nhắm vào Ân Hạ. Anh thở dài, vậy để tôi lo bên phía Ân Hạ, cậu lo cho mình đi. Cảm ơn cậu, cẩn thận, Tuấn Khang nhỏ giọng nói, rồi cúp máy. Cúp máy anh lại gọi cho cô vợ nhỏ của mình. Alo, em đang làm gì đó? Em đang vẽ thôi. Nghe nói công ty anh mất bản thiết kế, yên tâm đi em vẽ sắp xong rồi. 46, giúp anh. Nghe giọng vui vẻ của cô, anh cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cô vợ anh luôn như vậy, tuổi thì còn trẻ con mà phải lấy ông chồng hơn mình 12 tuổi. Ấy vậy mà cô không hề vòi vĩnh thứ gì từ anh, không nhõng nhẽo, không ồn ào, không gây chuyện. Cô luôn an phận, hiểu chuyện, luôn cố gắng từng ngày để được xứng với anh. Còn anh... Ngoài việc yêu cô ra thì luôn làm cô phải lo lắng, luôn làm cô đau lòng. Xung quanh anh toàn là cạm bẫy, mà cô lại quá đơn thuần. Đến bây giờ anh mới hiểu Tuấn Khang tại sao lại luôn cưng chiều cô gái này như vậy. Anh thật không phải là người chồng tốt. Không cần gấp, em nhớ nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Không được quá sức, em không sao. Anh đừng lo cho em, anh nhớ ăn uống đầy đủ, có sức khỏe mới lo cho công ty được. Cô vui vẻ dặn dò, đừng lo cho anh, công ty này không phải ai muốn nó ngã là ngã được. Anh nhếch mép, hừm, chồng à, em gặp anh được không? Nhớ anh rồi. Tâm trạng cô chùn xuống, giọng nghẹn ngào sắp khóc. Cũng phải thôi, cũng đã lâu rồi cô chưa gặp anh. Từ lần khám bệnh đến nay cũng đã 3 tuần rồi. Được, tối nay ăn cơm với em, ôm em ngủ được không? Anh hào hứng nói, vậy tốt quá, em đợi anh, bây giờ em vẽ cho xong. Em nghỉ ngơi đi đừng vẽ nữa, ngoan nghe lời anh. Anh sao lại không biết cô vợ mình cuồng công việc thế nào? Bản thiết kế dinh tổng thống với diện tích 50.000 m², yêu cầu dinh thự phải có cân vườn, nhà chính, bãi đỗ xe, khu giải trí. Riêng nhà chính 5 tầng, mỗi tầng phải có giá trị sử dụng khác nhau. Việc thiết kế, dự toán và khối lượng phải đạt đủ tiêu chuẩn, một chút sai sót cũng không được sai. Bản vẽ tổng thể 3 mặt cắt, bản vẽ từng khu 3 mặt cắt. Riêng về phần bản vẽ cũng 20 bản vẽ. Với công ty anh thì đám nhân viên phải làm cật lực 1 tháng, từ khâu lên ý tưởng, phát thảo sơ đồ, bản vẽ các loại và giấy tờ liên quan. Vậy mà cô mới 1 tuần đã làm gần xong, bản vẽ trước cô làm giúp anh cũng mấy 2 tuần hơn. Cô đã không ăn không ngủ 1 tuần nay để giúp anh. Có phải yêu anh là lựa chọn sai của em không? Ân hả, suy nghĩ vừa lóe lên, giọt nước mắt nóng hổi đã rơi ra khóe mắt anh. Anh đứng dậy, khoác áo vest, dáng đi cao lãnh bước ra khỏi công ty. Anh đến gặp cô ngay, bắt cô phải nghỉ ngơi, không thì lại ngất xỉu. Căn bệnh thiếu canxi máu của cô vẫn không trị dứt được. Càng nghĩ lòng anh càng lo lắng bước đi vội vàng hơn. Anh lấy chiếc Bugatti Chiron Super Sport 300. Phóng nhanh trên đường đến chỗ cô. Chiếc xe thắng gấp tại sảnh khách sạn. Nhân viên thấy anh thì đưa thẻ phòng cho anh. Anh sải bước đến thang máy, vẻ mặt lạnh lùng lên phòng Ân Hà. Anh gõ cửa nhưng không thấy cô ra mở. Bỗng chốc trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Anh lấy thẻ phòng mở cửa. Giá vẽ và bản vẽ được cô xếp ngay ngắn trên bàn, chạy vội qua giường cũng không thấy cô, thấy cửa phòng tắm đóng chặt anh chạy lại mở cửa. Thì ra cô đang ngâm mình, anh sờ trán thấy bình thường, nhịp thở ổn định. Chắc là ngủ quên rồi, anh vội bế cô về giường, lấy khăn lau cho cô, chợt mắt anh dừng lại ngay bàn tan cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những vết chai sưng tấy hiện lên, người cô cũng gầy đi hẳn. Làn da trắng bây giờ nhìn thiếu sức sống, đôi mắt đã xuất hiện những quầng thâm mờ. Tim anh nhói lại, cô vợ này sao lại ngốc thế chứ? Lau cho cô xong, anh cũng nằm xuống đắp chăn ôm thế giới nhỏ của mình mà ngủ. Từ khi xảy ra chuyện anh không thể nào ngủ ngon vì thiếu hơi ấm từ cô. Cô thì vì quá mệt mỏi đã ngủ say không biết gì. Đến 20 giờ Ân Hạ mới cựa mình tỉnh dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt mà cô mong nhớ, nhìn anh ngủ rất bình an. Cô choàng tay ôm lấy anh, cô rất nhớ anh, thấy động đậy, Khánh Thương mở mắt, thấy cô đang ôm mình. Không ngủ nữa sao, anh nhẹ nhàng hỏi, em đói rồi. Cô lắc đầu cười tươi đáp lại anh, vậy em muốn ăn gì, ăn món Nhật được không? Đôi mắt cô long lanh nhìn anh, không được, lạnh, không tốt cho cơ thể em, ăn món Hàn đi. Anh kiên định trả lời, vậy cũng đờ si, có anh ăn cùng là em cui rồi. Cô cười tươi. Bỗng nụ cười cô cứng đờ lại, hình như có gì khác lạ. Khi nãy mình ở bồn tắm mà, sao giờ ở trên giường? Mà hình như mình không mặc đồ. Thấy nụ cười gượng gạo, mặt ửng đỏ lên, anh bi cây cô đang nghĩ gì? Xoay người hôn lên môi cô, là anh bế em ra khỏi nhà tắm, cũng lau khô mình cho em, nhưng là em quyến rũ anh trước. Anh cười ma mị, hì hì, vậy anh lấy đồ giúp em được không? Em không tiện lắm. Cô ngại ngùng, vậy để xem em có ngoan ngoãn hay không. Anh em mờ, tê mát lên đôi môi ngọt ngào căng mọng của cô. Cô như muốn nói nhưng bị môi anh chặn lại, cô cũng đành hợp tác với anh. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, hai con người quấn quýt nhau đến 21 giờ. Nếu không phải cô than đói và đang điều trị thì thật anh sẽ phạt cô cả đêm vì tội không nghe lời anh, nghỉ ngơi hợp lý. Xong việc, cô đi xuống giường vào nhà tắm. Anh thấy vậy giúp cô lấy đồ, đôi mắt dừng lại ngay chiếc quần nhỏ màu đen, ren lưới xuyên thấu. Chỉ che được một chút xíu hạ thể của cô, mắt anh đen lại, không có anh ở đây cô dám mặc những thứ này. Cô bước ra thấy anh đang ngẩn ngơ trong tủ quần áo, đi lại gần thấy anh đang cầm chiếc quần nhỏ của mình. Chồng, tay anh cầm gì thế? Cô vừa nói vừa cười. Vợ à, sao ở nhà anh không bao giờ thấy em mặc những thứ này? Anh ngẩn ngơ hỏi, thì không phải sợ anh sao, làm gì dám mặc. Cô che miệng cười, anh thì sao, những cái này không có anh ai cho em mặc. Anh tức bốc khói, được rồi, không mặc nữa được chưa, anh mau thay quần áo đi, trễ lắm rồi. Cô vội giúp anh hạ hỏa, anh vẫn còn chưa hết bực nên quay ngoắt vào nhà vệ sinh, còn cô thì cứ đứng cười mãi. Hóa ra ông chồng của cô vẫn chưa già lắm. Cách chương.